Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177. Hợp tác đồng bạn 8/20. Tiểu Bàn Minh cộng 3. Ăn thịt không ăn tỏi. Tư vị thiếu một nửa. Dương Thúc Bảo thích ăn tỏi giã. Mọi người đều biết tỏi bên trong chứa tỏi làm với thân thể người có cực dai bảo vệ sức khỏe tác dụng, mà khi nó bị đào vì tỏi giã sau bao gồm có tỏi làm lại dễ dàng nhất bị nhân thể hấp thu. Một bàn xào đầu bò thịt, một bàn bò đầu lưỡi, một bàn người cầm đầu đóa, một bàn hành lá trộn lẫn đầu bò thịt, còn có một bàn nguyên vị đầu bò thịt có thể chấm tỏi giã. Nửa cái đầu bò bị lão Dương chơi ra hoa tới. Này một ít phương pháp ăn bên trong phải kể tới hành lá trộn lẫn đầu bò thịt bề ngoài tốt nhất. Xanh mơn mởn hành lá, trắng nõn nà xanh nhạt cùng từng khối đầu bò thịt hỗn tạp. Xanh biếc chính là xanh biếc, bạch chính là bạch, hương khí bên trong lộ ra tự nhiên tươi mát. Dương Thúc Bảo uống bia, Nolik uống Coca-Cola. Hai người ngửa đầu uống một ngụm, sau đó đồng loạt hé miệng tán thán nói. Hoa, khốc, Nolik học dùng đũa gắp thức ăn, thế nhưng là dùng không tốt. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện đầu bò thịt hầm nát như lại cắt thành khối lớn. Dùng đũa có thể xách ăn, thế là hắn một tay một cây đũa cùng nhuận thổ xiên cha. Một cái tinh chuẩn. Dương Thúc Bảo kẹp khối bò lưỡi thịt chậm rãi phẩm vị. Ngoại tầng mềm mại bên trong mềm dẻo. Bởi vì hầm thời gian dài, tương liệu mùi thơm hoàn toàn xuyên vào thịt bên trong. Ăn thật ngon, tự mình động thủ, cơm no áo ấm, thành quả lao động luôn luôn ngon lành nhất. Thịt bò nhìn xem tất cả đều là xương cốt. Kỳ thật ra thịt số lượng rất lớn. Nửa cái đầu bò hơn 30 cân. Da thịt liền ra phải có 10 cân. Tính cả bò đầu lưỡi cùng người cầm đầu đóa ở bên trong này một ít thịt bị ăn sạch hơn phân nửa. Nolik so với Dương Thúc Bảo còn có thể ăn. Còn lại bò đầu lưỡi cùng người cầm đầu đóa hắn cho thiếu niên mang tới. Lại đi đến trang hai bình bia đi vào nhường lão gia tử làm ăn khuya. Mason có ý tứ là nhường hắn cùng lão gia tử chỗ hảo quan hệ. Lão đầu tuy là không tại giang hồ phiêu, nhưng giang hồ còn có truyền thuyết của hắn. Thiết thú muốn động đến hắn, lão đầu sẽ không ngồi nhìn không quản. Dương Thúc Bảo cảm thấy đoạn thời gian này thiết thú chậm chạp không có tới cửa tìm hắn để gây sự, khả năng liền cùng hắn cùng Nolik đi rất gần có quan hệ. Uống rượu không lái xe, vừa vặn ban đêm còn có một chuyến mát tu mở hướng thành nhỏ. Lão Dương mua cho hắn một trương phiếu đem hắn đưa trở về. Cuối tuần này không có việc gì. Hắn chuẩn bị cuối tuần mang các tinh linh đi rút cát. Kết quả thứ bảy buổi sáng hắn chuẩn bị ra cửa. Một chiếc đại bôn trì theo trên đường lao vụt mà tới. Dương Thúc Bảo trông thấy lao vụt liền nghĩ đến kia hai cái buôn lậu phạm. Hắn nhớ tới cảnh sát hình sự quốc tế lúc ấy nói những cái kia không giải thích được liền cảnh giác. Lên, mang lên vũ khí chuẩn bị đi xem một chút tình huống. Hắn đem MP5 cho Malone, chính mình dùng chính là theo buôn lậu phạm trong tay cắt ra shotgun. Cái này shotgun tên là Mossberg M9200A1. Đường cong rất xinh đẹp, toàn thân là hợp kim tính chất, sờ ở trong tay cứng rắn lạnh buốt, nhường người nhịn không được liền cảm giác trong lòng an thần. Dương Thúc Bảo đối súng ống không hiểu nhiều. Mason nói cho hắn biết nói khẩu súng này rất nổi danh. Mới đầu từ nước Mỹ bộ đội đặc chủng dùng cho Trung Châu Mỹ cấm độc hành động. Bởi vì uy lực mạnh mẽ được xưng là rừng cây súng ống. Về sau dần dần chảy vào Châu Mỹ chợ đen. Tại Nam Phi rất hiếm thấy. Đối lão Dương đến nói M9200 ưu điểm lớn nhất là sử dụng thuận tiện. Nó có cái chồng chất báng súng, không cần thời điểm thu lại có thể ẩn nấp mang theo. Giống như lúc này hắn mặc vào cái áo khoác đem thương hướng bên trong cắm xuống. từ bên ngoài cơ hồ nhìn không ra hắn ẩn giấu một phen đại uy lực shotgun. Lao vụt SUV đứng tại cuối đường, một cái mang theo kính râm tóc vàng trung niên nhân đi xuống xe tới hiếu kỳ đi đến nhìn quanh. Dương Thúc Bảo theo khía cạnh đi tới hỏi, này, đồng nghiệp, muốn vào tới nhìn một cái. Tóc vàng trung niên lộ ra nụ cười sán lạn, người tốt, Dương tiên sinh, ta gọi Jan Brown, đúng vậy, ta cùng vị kia nước Mỹ đại văn hào trùng tên, cho nên bằng hữu của ta lên cho ta cái ngoại hiệu gọi Da Vinci. Cũng có người thích gọi ta Miêu Cẩu Vương. Ngươi muốn làm sao xưng hô ta tùy ý, rất hân hạnh được biết ngươi. Những lời này nghe lão Dương lơ ngơ. Cái gì Jan Brown, Đại Văn Hào, Da Vinci, Miêu Cẩu Vương, hắn không rõ này một ít từ sao có thể liên hệ với nhau. Liền tiếp tục cảnh giác mà hỏi, ngươi có chuyện gì không? Brown hiếu hảo đối với hắn vươn tay nói ra, ếch, ngài là Dương tiên sinh đúng không? Ta nhưng thật ra là Nicole Zorro tiểu thư giới thiệu tới. Nàng có một đầu đặc biệt thông minh golden chó. Bằng hữu của nàng Veloica có hai cái đặc biệt bổng Rottweiler. Đúng không? Dương Thúc Bảo gật gật đầu. Đúng, Brown cười nói. Các nàng nói này ba con chó đều là theo ngài nơi này mua được. Các nàng còn nói thủ hạ của ngài có rất lợi hại động vật huấn luyện chuyên gia. Ta không biết này có hay không nói ngoa. Nghe đến đó Dương Thúc Bảo mỉm cười. Hắn hỏi, ngươi là đến mua sủng vật. Miêu Cẩu Vương, vậy ngươi muốn hay không mèo cùng chó các mua một đầu? Ta chỗ này mèo cùng chó đều huấn luyện rất tốt. Brown khoát khoát tay nói ra. Không không, ngươi hiểu lầm. Khả năng ta không có giới thiệu rõ ràng. Ta là một tên động vật bác sĩ, cũng là một tên sủng vật bệnh viện lão bản. Tại Honolulu sủng vật giới còn có chút danh khí. Bảo thủ nói trong thành phố này một nửa sủng vật cùng ta có quan hệ. Hoặc là theo trong tiệm của ta mua đi. Hoặc là tại trong tiệm của ta đánh qua vaccine. Tóm lại ngươi hiểu ý của ta không? Dương Thúc Bảo mờ mịt nói. Ếch. Ngươi cho rằng ta là ngươi trên phương diện làm ăn đối thủ cạnh tranh. Hiện tại đến gõ ta. Brown cười khổ một tiếng nói. Xem ra ta vẫn là không có biểu đạt rõ ràng. Ta không có coi ngươi là đối thủ cạnh tranh. Vừa vặn tương phản. Ta muốn trở thành ngươi hợp tác đồng bạn. Nick nói cho ta nói ngươi huấn luyện rất nhiều mèo cùng chó. Sau đó muốn đem bọn chúng bán đi. Mà ta có được bán ra sủng vật tốt nhất con đường. Lần này ngươi minh bạch ta ý tứ đi. Dương Thúc Bảo giật mình gật đầu. Minh bạch, ta huấn luyện sủng vật. Ngươi bán ra sủng vật. Nhưng hiệu quả và lợi ích làm sao phân phối? Chính là như vậy. Brown nở nụ cười. Cụ thể phân phối tỷ lệ còn chờ thương lượng. Hiện tại ta muốn thấy xem ngươi nơi này sủng vật. Ngươi đều có cái gì? Đây là làm ăn lớn tới cửa. Dương Thúc Bảo nhiệt tình chiêu đãi nói. Ta chỗ này động vật có thể rất nhiều. Không bằng tiến đến thăm một chút. Brown xuyên qua đơn bạc rừng cây tùng tiến vào bảo hộ khu. Lần đầu tiên liền thấy theo Dương Thúc Bảo chạy đến Simba. Quá khốp, một đầu hùng sư tử con, chớ trêu chọc nó. Nó tính tình rất hảo nhưng nó mẫu thân tính tình không tốt. Nơi này còn có sư tử cái. Trên địa bàn của ngươi có cái đàn sư tử sao? Kia một đám là cái gì? Thật là lớn cái đầu. Bọn chúng là đại lâm linh. Đúng, đây là đại lâm linh. Bất quá đại lâm linh không có cách nào trở thành sủng vật a. Dương Thúc Bảo giải thích nói. Bọn chúng đều không phải sủng vật. Chỉ có mèo chó mới là sủng vật. Đương nhiên. Nếu có người thích gà sao ta cũng có thể cung cấp gà sao. Chỉ là loại này gia cầm não dung lượng quá nhỏ. Không quá thông minh. Bảo hộ khu bên trong mèo chó số lượng phần đông. Bất quá hắn không muốn đem chó săn nhóm bán đi. Hiện tại chó săn mỗi người quản lý chức vụ của mình. Cơ hồ đều có công việc tại người. Bọn chúng đã không phải là sủng vật mà là công tác khuyển. ngược lại là mèo có thể đưa đi cho mèo nô làm chủ tử. Bọn chúng trừ bán manh không có tác dụng gì, lưu tại bảo hộ khu sẽ còn trộm săn sống ở trên sinh mệnh thụ chim rừng. Dương Thúc bảo đối bọn chúng rất nhức đầu. Hắn mang Gian Brown lên lầu, sau đó nhường John đem đàn mèo cho mang theo đến, để bọn chúng đều tốt biểu hiện, về sau có thể ăn được hay không nhập khẩu đồ ăn cho mèo xoay người làm chủ nhân. Đều xem hôm nay biểu hiện, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.